Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1375, hôm nay, tôi sẽ giết nhà họ Mạc không còn một mống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, mọi người nghe xong đều giật mình, lần lượt nhìn vào trong sân. Thì thấy một bóng người đang chậm rãi đi vào trong nhà. Bên cạnh anh có một con chó con với đôi mắt màu xanh lá xám. Trần Khiêm, nhờ vào ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn rõ được người đến, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Hắn tự chạy ra à, chẳng phải hắn hôn mê sao? Người trong gia tộc họ Mạc nói, quan tâm hắn làm gì, tới đúng lúc lắm, chúng ta đỡ phải đi khắp nơi tìm hắn. Có người khác lạnh lùng nói, chắc là hôm nay người nhà họ Mạc đều ở đây hết nhỉ? Trần Khiêm cười hỏi, chỉ là nụ cười như có một tia quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng. Nhóc con, vênh váo cái gì? Ai cũng đồn đại mạnh thế nào, tôi đây chẳng tin đâu. Hôm nay để tôi dạy cho cậu biết thế nào là huyết thống thật sự của nhà họ Mạc. Một người trẻ tuổi không phục nói. Lúc này, người đứng đầu tấn công chính diện về phía Trần Khiêm. Nhưng nắm đấm của hắn vừa tới trước mặt Trần Khiêm thì đã bị Trần Khiêm nắm chặt. Người này đã không thể động đậy được nữa. Sau đó, bịch một tiếng, Trần Khiêm nhanh tay đấm mạnh vào mặt người này. Xương vỡ vụn, cả người bay ra ngoài. Liên tiếp đập vào mười mấy cái bàn, sau đó chết. Cái gì? Mí mắt mọi người giật mạnh, lần lượt lùi về sau một bước, Trần Khiêm đã giết 8 người ở nhà họ Lục bây giờ. Xem ra tin đồn này là thật, Mạc Vân Sơn hít sâu một hơi rồi nói, quả nhiên cậu Trần có bản lĩnh, xem ra hơn một năm qua, cậu Trần có rất nhiều cơ hội. Nhưng có lão ở đây, tôi khuyên cậu Trần nên bình tĩnh, cậu cũng rõ thực lực của nhà họ Mạc mà. Nhà họ Thuần chỉ dựa vào một mình cậu hoàn toàn không thể nào đấu lại nhà họ Mạc được. Bây giờ cậu ở nhà họ Mạc giết người khắp nơi, chẳng lẽ cậu không sợ gây ra tai họa cho nhà họ Trần sao? Ha ha, tai họa, sự tồn tại của nhà họ Mạc chính là tai họa của nhà họ Trần rồi. Tôi đã muốn xử gọn các người lâu rồi, xem ra bây giờ chính là thời cơ chín muồi. Trần Khiêm cười nhạt, sau đó anh quét mắt nhìn từng người một, lời của cậu Trần hơi ngạo mạn quá rồi, quả thực lão đây có thể thấy được thực lực của cậu rất mạnh. Nhưng cậu đừng quên, đứng trước mặt cậu là hàng trăm cao thủ trẻ tuổi của nhà họ Mạc, hai nắm đấm thì khó mà địch lại bốn tay. Mạc Vân Sơn lại tiếp tục khuyên nhủ, thực lực của Trần Khiêm, ông ta cũng không biết thế nào. Nhưng để tránh người nhà họ Mạc hy sinh, đổ máu vô tội, ông ta phải cầm chân Trần Khiêm lại. Cố gắng để có thể dọa Trần Khiêm rút lui, dù sao thì mấy trăm cao thủ nhà họ Mạc đều đang ở đây, những người này đều do gia chủ vất vả nhiều năm mới bồi dưỡng thành. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Tôi chẳng quan tâm các người có bao nhiêu người. Tóm lại hôm nay, tôi sẽ giết nhà họ Mạc không còn một mống, Trần Khiêm nghĩ. Cách chương.